Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, Deidara cái chết. Obito lòng có cảm giác, kia lộ ra mắt phải khẽ híp một cái. Tựa hồ bị Kakashi phát hiện. Bất quá, bây giờ biến thành dạng này ta, chỉ sợ hắn không nhận ra được a. Obito tự lẩm bẩm. Lập tức kia dưới mặt nạ diện trên mặt phủ lên trào phúng dáng tươi cười. Ha ha, liền xem như nhận ra lại như thế nào. Chân chính Kakashi sớm tại giết chết Lâm thời điểm liền đã tại ta trong lòng chết đi. Bây giờ cái này cá nhân bất quá là tên giả mạo mà thôi. Chỉ cần ta hoàn thành Infinite Tsukuyomi, chân chính Minato Ban liền có thể xuất hiện. Obito nói. Quanh người xuất hiện hình dạng xoắn ốc không gian ba động. Lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hắn rời đi nơi này. Không biết là bởi vì gặp lại Kakashi nhấc lên nội tâm ba động. Vẫn là đối trận này đã không có bất ngờ thắng bại đã mất đi hứng thú. Tóm lại, Obito đi. Tại Obito biến mất một nháy mắt. Kakashi sửng sốt một chút. Rời đi rồi. Vẫn là không muốn cùng ta chính diện tiếp xúc sao? Kakashi thầm thở dài, có được không gian nhẫn thuật Obito nếu như không nguyện ý cùng Kakashi chính diện tiếp xúc. Liền xem như bây giờ Kakashi, cũng không cách nào nhìn thấy bản thân hắn. Nguyên bản định nói lời nói, tại thời khắc này đều chết từ trong trứng nước. Mắt trái Sharingan hơi có chút chua xót. Bất quá một lát về sau, loại kia cảm giác liền biến mất. Kakashi một lần nữa nhìn về phía Deidara. Là thời điểm phân ra thắng bại. Gặp Kakashi bỗng nhiên nhìn về phía mình. Deidara không khỏi trong lòng hoảng hốt. Loại kia ánh mắt bén nhọn để Deidara đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Kakashi bỗng nhiên nhảy một cái. Hướng phía địch Raticate phóng đi. Cả cá nhân như là một cái như đạn pháo. Mau kinh người. Deidara thấy thế vội vàng tránh né. Nhưng là tựa hồ đã tới đã không kịp. Kakashi tay phải lôi quang chợt hiện, bắn giết nó, thiên điểu duệ thương, ngưng tụ thành thực chất thiên điểu bỗng nhiên bắn ra, đâm về phía không trung Deidara, tốc độ nhanh chóng, để Deidara căn vốn không chỗ có thể trốn, màu lam lôi thương trong nháy mắt kéo dài đến 10 mét. Xẹt xẹt, thiên điểu duệ thương đâm phá địch Raticate cưỡi C2 Long, càng là trực tiếp đâm xuyên qua địch Raticate bàn chân. A, Deidara một tiếng hét thảm, bàn chân phải đã máu me đầm đìa, ghê tởm, không nghĩ tới hắn thế mà còn có dạng này nhẫn thuật. Deidara thầm mắng một tiếng, đây là cái gì? Địch Raticate rất nhanh liền phát hiện kia đâm xuyên mình thiên điểu duệ thương phía trên. Lại có một cái kỳ quái màu đen tiêu ký, Deidara còn không có thấy rõ là cái gì đồ vật. Kakashi thân ảnh liền bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước mắt. Cái gì? Deidara giật mình, hiển nhiên không nghĩ ra một khắc trước còn tại nửa không trung Kakashi là thế nào ra hiện tại nơi. Này, vừa mới hẳn là hắn nhảy vọt điểm cao nhất mới đúng. Không có khả năng tăng lên nữa. Chỉ là hiện tại cũng không phải là nghĩ những thứ này chuyện thời điểm. Deidara vội vàng hai tay đẩy, tướng mình đẩy rời C2 Long, bàn chân phải còn tại đổ máu. Kia bị lôi điện tê dại cảm giác còn không có hoàn toàn rút đi. Chỉ bất quá lúc này Deidara khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Lúc này là ta thắng. Nghệ thuật liền là bạo tác. Hát, Deidara một tiếng quát nhẹ. Hiển nhiên là muốn dẫn bạo Kakashi lúc này giang hạ chỗ dẫm C2 Long. Kakashi thấy thế, toàn thân toát ra lôi quang. Thiên điểu lưu. Tứ ngược lôi đình trực tiếp tướng C2 Long toàn bộ bao vây lại. Mà tại Deidara quát nhẹ phía dưới. Kia C2 Long cho nên ngay cả một điểm tiếng vang đều không có phát ra. Liền trực tiếp tịt ngòi. Cái gì? Bị hắn phát hiện sao? Deidara kinh hãi nói. Kakashi một cái thuấn bộ. Ra hiện tại Deidara bên người. Nhẹ giọng nói nhỏ. Ta đã nói rồi. Ngươi chọn sai đối thủ. Nói xong, Kakashi một cước đá vào Deidara trên lồng ngực, đột nhiên trọng kích, tại Deidara trực tiếp từ giữa không trung phanh một tiếng, đập vào trên mặt đất. Oanh một tiếng, trực tiếp ném ra một cái hố to. Mà Kakashi thì là nhẹ nhàng rơi vào một bên. Người thua, Kakashi lạnh nhạt nói. Đối kết quả này một điểm kinh ngạc đều không có. Bất luận là cái nào phương diện, Deidara phương thức chiến đấu đều bị Kakashi khắc chế địa gắt gao. Cho nên, bất luận Deidara như thế nào nhảy nhót, cũng không cách nào tại Kakashi nơi này tạo thành hữu hiệu tổn thương. Deidara từ trong hầm bò lên ra. Tên ghê tởm, đã xem thấu ta thuật sao? Địch Raticate cho nổ đất sét mặc dù có một điểm đặc thù. Nhưng là cuối cùng, vẫn là thuộc về độn thổ phạm trù. Mà chỉ cần là thổ độn, liền rất dễ dàng bị lôi độn khắc chế. Nhất là địch Raticate cho nổ đất sét. Chỉ cần bị cường đại lôi độn đánh trúng, liền sẽ tịt ngói. Deidara một mặt phẫn hận nhìn xem Kakashi. Không có cam lòng, lại là con kia con mắt. Mình đã bại bởi con kia con mắt quá nhiều lần. Vì cái gì? Vì cái gì ta nghệ thuật tại cái này tinh hồng dưới ánh mắt không chiếm được bất kỳ thể hiện. Deidara phẫn nộ, bất mãn, đã trên thế giới có mình thứ nghệ thuật này. Vì cái gì còn muốn có loại này con mắt? Chẳng lẽ mình nghệ thuật thật không đáng một đồng sao? Không, không có khả năng, ta nghệ thuật mới là nhất hoàn mỹ. Deidara bỗng nhiên một tiếng gầm thét, giật ra trên người quần áo. Lộ ra kia nơi buồng tim khâu lại vết thương. Tiếp xuống, liền để ngươi xem thật kỹ một chút ta cứu cực nghệ thuật đi. Deidara một tay cắn mở trái tim của mình chỗ hắc tuyến. Lộ ra một cái miệng, một tay từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra sau cùng cho nổ đất sét. Ngay tại Deidara muốn tướng đất sét nhét vào nơi trái tim trung tâm miệng thời điểm. Kakashi xuất quỷ nhập thần thân ảnh lại lần nữa ra hiện tại Deidara bên cạnh. Thật có lỗi, người cuối cùng nghệ thuật ta sợ là không được xem. Kakashi nói, một đạo lôi quang, đâm vào Deidara trái tim chỗ. Lôi thiết, Deidara con mắt máy động, tràn đầy không cam lòng tựa hồ muốn từ trong cặp mắt kia tràn ra tới. Người, chấm ngoặc kép, Deidara muốn nói cái gì? Nhưng là kia cường đại lôi thuộc tính dòng điện để toàn thân đều co quắp. Sinh mệnh khí tức cũng tại một điểm địa tan biến. Kakashi ánh mắt băng hàn vô cùng. Mày may không có muốn lưu thủ ý tứ. Một lát về sau, Deidara vô lực nuốt xuống cuối cùng một hơi. Kakashi thu hồi tay phải của mình. Sâu kín thở dài. Cái này nhược nhục cường thực thế giới. Cuối cùng vẫn là khó thoát tử vong a. Tam vĩ lúc này chính chậm rãi bơi về phía vách núi chỗ Yukimaru. Mà Orochimaru liền đứng tại bên cạnh hắn. Mặc ưng bên trên Yamato thấp giọng nói. Không tốt, Orochimaru quả nhiên tới. Hắn chính điều khiển cái kia thiếu niên. Muốn cướp đoạt tam vĩ. Thành lúc này xem thường bên trong. Chiếu ra kia tại trong cột sáng Yukimaru. Bức kia bộ dáng. Cùng tứ đại Mizukage lại giống nhau đến 7-8 phần. Cũng phù hợp thanh trong ấn tượng Yukimaru bộ dáng. Không sai, cái kia chính là Yukimaru. Không được, tiếp tục như vậy nữa. Yukimaru sẽ chết, chúng ta nhất định phải đuổi đi qua. Thanh nói, Thanh tiên sinh, trước mắt chúng ta càng hẳn là chú ý chỉ sợ là Orochimaru cùng Tam Vĩ. Chiếu tình huống này xuống dưới, Tam Vĩ sợ rằng sẽ trở thành Orochimaru vật trong bàn tay. Yamato nói, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.